Dược môn tiên y, chương 92, không dám làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tiên vô sắc ngờ được 4 chữ thiên long học viện, hắn nhìn hắn ta âm thanh trầm thấp truyền ra ta đã biết. Khi nói chuyện tay vừa chuyển, một lệnh bài màu đen bị hắn ném vào ngực Đường Ninh. Nhớ ghi ấn ký hoa văn mặt sau, ngày sau nếu gặp phiền phức mà không tìm được bản vương, thì tìm thế lực của bản vương để trợ giúp. Đường cầm hắc lệnh nhìn một chút, đồ án mặt sau là ấn ký trong bảng hiệu phòng đấu giá nằm ở góc phải, nàng lập tức cười lên. Được, phần ân tình của ngươi ta nhớ kỹ. Mặc Diệp liếc nhìn hắn, không nói gì, chỉ chắp tay nhìn ánh lửa hừng hực ở Thường gia. Ngày kế tiếp, Đường Ninh ngáp đi ra khỏi phòng, thì thấy Trịnh Hành, với phụ thân hắn, hai người chờ ngoài viện, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp mang theo kính sợ. Sao vậy, tìm ta có việc, Đường Ninh hỏi, đi tới bàn ngồi xuống. Đường sư, đêm qua Thường gia bị người diệt, lửa cao ngút trời, trong một đêm mới dập tắt lửa, toàn bộ Thường gia đều hóa thành tro tàn. Trịnh Trọng Lâm mở miệng, nhớ tới lúc đường sư dặn bọn họ, lúc đầu không hiểu, nhưng khi biết tin này, mới hiểu ý trong lời nói của hắn. Người này đã tính sẵn là, hay là việc này do hắn làm. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều phức tạp. Thấy thần sắc hai cha con như vậy, Đường Ninh nở nụ cười, nói. Việc này không liên quan đến ta, có điều, hôm qua đi nhà bọn họ thấy đỉnh nhà mây đen bao phủ đầy tử khí thì đã biết tai họa diệt tộc rồi. Nàng dừng lại một chút lại rót ly nước uống, nói. Họa từ nơi xa tới, đoán chừng lão tổ trúc cơ bọn họ ở tiên nhân chi địa rước lấy tai họa. Nghe vậy, hai cha con nhìn nhau, Trịnh Trọng Lâm nói. Trịnh gia ta nếu không gặp được đường sư, chỉ sợ. Đường Ninh nhìn hai người, mặt mày mang cười. Nhà tích đức tích thiện tự có quý nhân tương trợ, chỉ cần các ngươi minh bạch dù có thực lực cường đại, chỗ dựa hùng hậu cũng không được ỷ thế hiếp người, làm hại bách tính tự nhiên để lại phúc cho con cháu đời sau. Đa tạ đường sư dạy bảo, hai người chắp tay hành lễ, chân thành cảm tạ. Trong phòng, nghe Đường Ninh nói như vậy với cha con Trịnh gia, lão hòa thượng vuốt lông mày, gương mặt cười tươi vui. Lúc này, quản gia bước nhanh vào khách viện, gia chủ công tử, gia chủ Tô gia tới, hiện tại đang ngồi chờ trong đại sảnh. Nghe vậy, cha con Trịnh gia hơi kinh ngạc thi lễ với Đường Ninh xong, không dám để người chờ lâu, liền bước nhanh ra đi tới đại sảnh. Gia chủ Tô gia địa vị phi phàm, bây giờ tự thân đến. Là có chuyện gì? Thấy họ rời đi, Đường Ninh đi vào phòng, tâm sự với lão hòa thượng. Trong sảnh, cha con Trịnh gia mặt mũi đầy kinh ngạc. Tô gia chủ nói muốn trả linh thạch lại. Đây là vì sao? Ha ha, thế chất cùng nhi tử ta có tình đồng môn, linh thạch này không cần, về sau nếu có khó khăn, Tô gia ta chắc chắn giúp đỡ. Tô gia chủ cười, phảng phất như không nhìn thấy sự kinh ngạc của bọn họ, mà chỉ nói. Kỳ thật hôm nay ta đến đây còn có một chuyện, nghe nói trong phủ có vị cao tăng. Không biết có thể gặp mặt một chút, nghe nói như vậy, cha con Trịnh gia mới hiểu, nguyên nhân là liên quan đến đường sư. Hai cha con nhìn nhau, sau đó Trịnh gia chủ nói. Tô gia chủ hẳn nói là đường sư, chẳng qua ta không dám làm chủ nhầm đường sư, như vậy đi. Ta để hành nhi đến hỏi thử Tô gia chủ thấy thế nào. Cách chương.